Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 55, C55, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Hy Điền yên lặng lắng nghe hai người nói chuyện điện thoại. Tống Vân Khanh buông điện thoại xuống, lại cầm notebook lên nầm định làm gì. Mộ Hy Thần có chút hứng thú nhìn cô. Tống Vân Khanh cũng không thèm ngẩng đầu lên nói, đầu tiên em phải truy tìm tung tích của những người này, sau đó xem bọn họ có làm chuyện gì xấu không. Còn chuyện làm như thế nào thì còn phải xem tâm trạng của em nữa. Mộ Hy Hiền mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Tống Vân Khanh như thế này. Giống như một chiến sĩ tràn đầy năng lượng. Lúc trước khi cô bị người nhà ăn hiếp cũng không thấy cô sôi trào ý chí chiến đấu như thế này. Xem ra cái cô Sở Mạc Giao kia rất quan trọng đối với cô. Chắc là Mạnh Ngọc sắp về rồi. Cứ để cho cậu ấy xử lý cũng được. Mộ Hy Hiền nói. Tống Vân Khanh nghiêng đầu, hai mắt không rời khỏi máy tính. Người đại diện của Giao Giao cũng đang xử lý, nghe nói nữ diễn viên bịa đặt Giao. Giao không biết Mạnh Ngọc là nhà đầu tư hiện tại đang cố gắng ám chỉ mọi người để kéo nhà đầu tư vào chuyện này. Mạnh Ngọc đương nhiên phải ra mặt xử lý rồi. Để em xử lý mấy cái ơ clone đáng ghét này, bọn họ làm chuyện của bọn họ, em xử lý chuyện của em. Mộ Hy Thần ngẩn ra nhìn Tống Vân Khanh, cô ngồi xếp bằng trên thảm. Ôm laptop, ngón tay nhanh chóng gõ lên bàn phím. Cô mở to hai mắt, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng. Hoa, kinh ngạc, cảm thán, đừng một chút, sau đó lại tiếp tục gõ bàn phím. Cô thỉnh thoảng mím chặt lấy đôi môi đỏ bừng, trông chốc lát lại chu lên, đôi khi lại vành ra, đáng yêu đến mức Mộ Hy Thần muốn ôm cô vào lòng yêu thương. Một lúc lâu sau, Tống Vân Khanh đột nhiên ngẩng đầu, thấy Mộ Hy Thần đang nhìn cô. Cô lập tức bỏ máy tính sang một bên, nhích lại gần. Mộ Hy Hiền, có phải anh muốn uống nước không? Mộ Hy Thần mỉm cười lắc đầu. Vậy em đi nấu cơm trước nha. Cô nói xong, lại định đứng lên. Em làm xong chuyện của em rồi. Mộ Thần đời mắt nhìn về phía máy tính của cô. Vẫn chưa, đã tìm được một số người ăn nói khó nghe nhất. Em đã hack vào máy tính của bọn họ, tìm được một vài thứ xấu xa không muốn cho người ta biết của mấy người đó. Ngoài ra những tấm ảnh kia đều là hàng Photoshop. Em đã tìm được ảnh gốc rồi. Chờ lát nữa em lập bảng so sánh xong sẽ lập tức đăng bài lên ngay. Cô xê ắn môi dưới, cười có chút nghịch ngợm. Nhưng mà em vẫn chưa xác định được một việc. Anh nói coi nếu em đăng tải video giường chiếu của người lãnh đạo đám ơ clone kia lên thì có được không? Còn có mấy tên đạo diễn có phẩm, chất bại hoại kia nữa. Hì hì, có phải quá đáng lắm không? Mộ Hy Thần nhướng mày. Bà xã của anh mềm lòng, định buông tha cho bọn họ sao? Tống Vân Khanh bĩu môi. Xí, không bao giờ, mấy người này bị thiếu đòn. Lần này em nhất định phải thay trời hành đạo. Em còn hách vào, máy tính của cái cô điển Mỹ kia nữa. Lịch sử yêu đương của cô ta phong phú thật đó. Anh nói coi nếu em uy hiếp cô ta thì có khi nào sẽ kiếm được một khoản tiền lớn không? Mộ Hy Thiền yên lặng bình tĩnh nhìn cô. Tống Vân Khanh cười hắc hắc. Em chỉ nói chơi. Nói chơi thôi, ăn trộm có quy tắc của ăn trộm, hacker cũng có quy định riêng, em không phải loại người vì muốn kiếm tiền mà vi phạm nguyên tắc. Mộ Hy Thần bật cười, nghe có vẻ như em đang muốn ám chỉ anh điều gì đó. Tống Vân Khanh cười khẽ, đứng bật dậy, khép máy tính lại đặt trên đầu giường. Em đi nấu cơm, anh ngủ thêm lát nữa đi, chờ nấu xong lại gọi anh. Cô xoay người ra khỏi phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Hy Thiền cầm lấy máy tính của Tống Vân Khanh mở ra xem, nhìn mà có chút giật mình hết hồn. Thì ra bà xã của anh lại lợi hại như thế. Anh biết cô là sinh viên giỏi hệ máy tính của Đại học M. Lại không ngờ cô còn trẻ như thế đã có được thực lực thế này. Chẳng trách cô lại có thể phát hiện ra lỗ thủng trong hệ thống của bọn họ một cách dễ dàng như thế. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ cô sẽ trở thành một nhân tài hiếm có. Anh mỉm cười khép máy tính lại. Được rồi. Tạm thời cứ để cho cô dùng phương pháp mà cô thích đi xử lý, cho dù thế nào thì vẫn còn có anh ở đây, bà xã của anh có chọc phải phiền phức như thế nào thì cũng không sao cả. Sự kiện Sở Mạc Giao đánh người càng lúc càng lan rộng trên mạng, tiếng nói bảo cô cút khỏi showbiz cũng càng lúc càng lớn, đoàn phim. Không thể không đình chỉ toàn bộ xuất diễn của cô, thậm chí còn truyền ra tin tức muốn đổi diễn. Viên, bên phía Sở Mạc Giao luôn giữ yên lặng. Không phát ra bất cứ tiếng nói nào, cũng không tiếp thu phỏng vấn. Nhưng mà ngay lúc cảm xúc của các fan đang dâng trào, trên mạng đột nhiên xuất hiện một ít thay đổi. Đầu tiên là những bức ảnh do những người tự nhận là bạn trai của Sở Mạc Giao đăng lên lại bị người khác đăng tải lên các trang web và diễn đàn khác nhau. Chỉ là sau những bức ảnh mà bọn họ đăng tải đều sẽ đi kèm theo một bức ảnh gốc có góc chụp tương ứng của Sở Mạc Giao khi tham dự một sự kiện nào đó. Không có chú thích gì thêm, nhưng cho dù là ai thì cũng đã hiểu được, những bức ảnh từng đăng trên mạng đều là ảnh Photoshop. Internet hoàn toàn nổ tung, IP của người đăng tải bài viết không giống nhau, hiển nhiên không phải là đo càng một người làm. Xem ra có rất nhiều cư dân mạng đều đã bắt đầu tìm kiếm sơ hở trong những bức ảnh này. Người đăng tải bài viết không nói cái gì, chỉ tải ảnh lên, càng là như thế thì mức độ đáng tin lại càng cao, hướng gió bắt đầu nghiêng về phía Sở Mạc Giao. Đúng lúc này người đại diện của Sở Mạc Giao tuyên bố phiếu điểm, giải thưởng của Sở Mạc Giao. Steven là một người đại diện cực kỳ có kinh nghiệm. Anh ta biết rõ có rất nhiều chuyện đều không cần giải thích, có một câu nói chính là càng bôi càng đen. Việc anh ta cần làm chính là bỏ mặc những rumor sâu đó, liên tục tăng cường truyền bá tin tức chính diện của Sở Mạc Giao ra bên ngoài. Ngay sau đó mấy người tự xưng là bạn trai của Sở Mạc Giao cũng bắt đầu bị đào bới thông tin cá nhân. Thậm chí có người còn tìm được những video không được sạch sẽ của bọn họ, tuyên bố ra chứng cứ bọn họ tung lời đồn làm rối loạn trật tự xã hội, nhanh chóng bị cảnh sát không gian mạng để mắt đến. Lúc này, một ít chuyện về các ngôi sao, danh nhân từng bị vu oan và bạo lực mạng trong quá khứ cũng bị đào ra, làm cho rất nhiều người vừa lòng hả dạ. Càng ngày càng có nhiều siêu sao từng hợp tác với Sở Mạc Giao đứng ra khẳng định nhân phẩm của Sở Mạc Giao, thậm chí còn có các diễn viên đức cao vọng trọng thuộc thế hệ trước lên tiếng ủng hộ Sở Mạc Giao, nói cho cô cứ việc đi theo con đường của mình, không cần để ý đến những chuyện nói không thành có kia. Dư luận đều xôn xao, sức mạnh của Internet rất đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng đã xuất hiện hỗn chiến. Bên phía Sở Mạc Giao vẫn cứ giữ im lặng. Ngay từ lúc bắt đầu, sự im lặng của cô ấy bị mọi người cho rằng cô ấy đang cam chịu trước những bằng chứng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại càng ngày càng có nhiều người cho rằng Sở Mạc Giao khinh thường đi giải thích mấy chuyện vớ vẩn này, hoặc là cô ấy quá đau lòng, không muốn đối mặt. Chỉ có Tống Vân Khanh biết, thật ra cô Sở đang ăn ngon ngủ ngon, không hề lo lắng chút nào, nhưng mà người đại diện Steven của cô ấy lại giàu muốn bạc đầu. Còn có cô nữa, buổi sáng phải đi làm, tối về tiêu diệt kẻ thù giúp cô ấy. Cô Sở thật sự là quá sung sướng, không ngờ lại còn có người tìm được ba mẹ của Sở Mạc Giao. Bởi vì có người từng tấn công nói quan hệ giữa Sở Mạc Giao và ba mẹ không tốt, bất hiếu, cố gắng nói xấu cô. Điều khiến Tống Vân Khanh bất ngờ làm, khi giáo sư Sở của Viện Y học Đại học M, cũng chính là ba của Sở Mạc Giao nhận phỏng vấn, mặt mày lạnh tanh nói. Tôi tin tưởng vào phẩm cách của con gái tôi, con bé sẽ không làm những chuyện không có giới hạn như thế, chúng tôi sẽ giữ lại quyền truy cứu trách nhiệm pháp luật với những người bịa đặt đó. Mà con gái của tôi cũng không cần phải giải thích với bất kỳ ai, cây ngay không sợ chết đứng, đối với con bé mà nói, chỉ cần có ba mẹ và những người bạn thân thiết tin tưởng con bé là đủ rồi. Tống Vân Khanh cảm động đến rơi nước mắt, lập tức gọi điện thoại cho Sở Mạc Giao. Giao, cậu có coi video bác Sở nhận phỏng vấn chưa? Rồi, Sở Mạc Giao nghẹn ngào nói, cậu khóc à, Giao, cậu cũng bị lời nói của bác Sở cảm động đúng không? Đừng có kéo dài thời gian nữa, chờ việc này kết thúc rồi, tớ cùng. Cậu về nhà chịu đòn nhận tội, được, cứ làm như lời cậu nói, quỳ đến khi nào ba tớ nguôi giận thì thôi. Ồ, lần này cậu gửi tin nhắn cho bọn họ trước đi, hiện tại không thể về được, nhưng bọn họ có thể nhận được tấm lòng của cậu, phải báo cáo bình an trước, biết chưa? Tống Vân Khanh đặt đò Sở Mạc Giao đồng ý, buông điện thoại xuống. Tống Vân Khanh lười biếng vươn vai, cảm thán nói. Bác Sở thật sự là một người ba tốt, Giao thật hạnh phúc, có được ba mẹ yêu thương cậu ấy. Mộ Hy Thần đau lòng xoa đầu cô, tình thương của ba là thứ cô luôn khát khao nhưng vĩnh viễn lại không thể có được. Không sao cả, anh sẽ yêu thương cô gấp đôi, có anh rồi, cô không cần bất cứ người nào nữa. Hai ngày này, Mộ Hy Thần khôi phục rất nhanh. Mỗi ngày trước khi đi làm Tống Vân Khanh đều sẽ chuẩn bị đồ ăn cho ba người Mộ Hy Thần trước. Cẩn thận dặn dò Bành Việt và Tề Vũ đến giờ nào thì cho Mộ Hy Thần ăn cái gì. Mà cô thì vẫn cứ đi làm như bình thường. tan ca rồi mới đến thay thế Bành Việt và Tề Vũ, chờ mọi chuyện xong xuôi lại đi xử lý chiến trường Internet của Sở Mạc Giao. Hôm nay, Tống Vân Khanh làm xong xuôi mọi chuyện, mở máy tính lên mạng. Ủa, cô trợn tròn hai mắt, sao vậy? Mộ Hy Thần đang dựa vào đầu giường đọc sách ngẩng đầu nhìn cô. Tống Vân Khanh mang máy tính đến bên, cạnh Mộ Hy Thần, chỉ cho anh xem. Có Ngụ tung ra đoạn video hoàn chỉnh cảnh Giao Giao cả nhau với Điền Mỹ ngày hôm đó. Lạ thật, sao còn có người có được video hoàn chỉnh như thế? Hơn nữa còn cực kỳ rõ ràng. Mộ Hy Thần và cô cùng nhau xem xong, hỏi cô. Hôm đó lúc bọn họ cãi nhau, cô Sở đang làm cái gì? Đóng phim, đang quay thì cái cô Điền Mỹ kia. Tống Vân Khanh giật mình hiểu ra. Mộ Hy Thần, chắc là máy quay phim đã quay lại được toàn bộ tình hình lúc đó, đúng không? Tống Vân Khanh kích động nắm lấy tay Mộ Hy Thần. Mộ Hy Thần mỉm cười. Tống Vân Khanh chu môi. Vậy tại sao bọn họ không chịu tung video này ra sớm hơn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ nhất định phải chờ nhiều ngày như thế. Không chịu để ý gì hết. Mộ Hy Thần vỗ tay cô. Vậy bây giờ em không cần phải bận rộn nữa rồi. Chắc là Mạnh Ngọc đã về. Ồ, ý anh là Mạnh Ngọc đi tìm Đạo Điển, đòi đoạn video này sao? Tống Vân Khanh hỏi, Mộ Hy Thần gật đầu. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho đạo diễn không lập tức lấy đoạn video này ra. Nhưng mà nguyên nhân khiến Đạo Điển lấy ra chỉ có một, đó chính mà Mạnh Ngọc đã ôi. Không phải nữ diễn viên kia không biết người đầu tư là Mạnh Ngọc sao? Vậy chắc cô ta sắp sửa biết thủ đoạn của Mạnh Ngọc rồi, nhưng mà anh nghĩ cô ta cũng không làm diễn viên được nữa đâu. Mộ Hy Thần vô cùng lạnh nhạt nói. Từ trước đến nay Mạnh Ngọc đều không phải là loại người dễ đối phó. Nhất là lần này, anh và Diệp Tu Văn đều bị thương đã đủ làm anh ấy tức muốn hộc máu rồi. Mấy ngày nay anh ấy phải ở lại Mỹ để giải quyết hậu quả. Nhất định là đang ôm một bụng lửa giận. Mới vừa về đã đụng phải chuyện này, vừa lúc có người cho anh ấy chút giận. Cũng tốt, đỡ cho bà xã của anh vừa tốn công. Lại tốn sức, mấy ngày nay nhìn cô bận trong. Bận ngoài, vừa phải chăm sóc hắn. Vừa lo cho Sở Mạc Giao, lại còn phải đi làm, rất mệt, anh nhìn mà đau lòng. Tống Vân Khanh thè lưỡi, anh ấy đáng sợ như thế sao? Em cứ rửa mắt mà chờ xem. Mộ Hy Thần nhét tay vào trong vạt áo của Vân Khanh. Tống Vân Khanh giật mình nhảy cẳng lên. Mộ Ai Thần, Mộ Hy Thần vô tội nhìn cô. Mặt Tống Vân Khanh đỏ bừng. Anh, vết thương của anh còn chưa có lành đâu. Mộ Hy Thần nhướng mày. Vậy chờ vết thương lành là được sao? Tống Vân Khanh quay đầu đi không để ý đến anh. Mộ Ai Thần cười vui vẻ. Anh thích chọc ghẹo. Cô, giống như một quả hạnh e ấp còn chưa chín vậy. Mọi chuyện đúng như những gì Mộ Hy Thần nói. Sự kiện Sở Mạc Giao tiến đến giai đoạn cao trào mới. Lần này, người giật mình đổi thành Sở Mạc Giao. Cô gọi điện cho Tống Vân Khanh. Vân Khanh, cậu giỏi quá. Sao cậu có thể làm cho mấy tên đạo diễn kia xin lỗi được thế? Có phải cậu nhờ ai kia của cậu giúp đỡ không? Như vậy hình như không được tốt lắm đâu. Vậy chẳng phải tớ phải thiếu nợ anh ấy rồi sao? Tống Vân Khanh cười nhìn Mộ Hy Thần đang nghiêng tay lắng nghe. Giao Giao, lần này không phải tớ làm. Tớ có thể hack vào máy tính của bọn họ, nhưng lại không thể buộc bọn họ đi xin lỗi. Vậy là chuyện gì thế này? Đầu tiên là đăng tải video hoàn chỉnh, sau đó lại là mấy tên đạo diễn cặn bã kia đăng tải video xin lỗi, rửa sạch sẽ chuyện lúc trước. Bên phía Steven còn đang định chuẩn bị một ít video làm từ thiện đăng lên miệng, hiện tại thì không cần làm gì nữa rồi. Tống Vân Khanh suy nghĩ một lúc nói, không đúng, còn thiếu một người, cô gái kia đâu, cái tên đầu sỏ gây tội đâu. Sở Mạc Giao cười sang sảng, ai ra, kệ cô ta, dù sao cũng chẳng khác gì mấy, sau này cô ta cũng không thể lăn lộn trong nghề này nữa, bà tớ đã nói cây ngay không sợ chết đứng. Có thể có được hiệu quả như ngày hôm nay, tớ và Steven đã rất hài lòng rồi. Cách chương.